Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, chương 200 Hiếu Thành loạn. 40, Trệ Vương hai người tạo phản việc, Trịnh Kiều cũng không để ý, này hai bất quá là thủ hạ bại tướng của hắn, dựa vào hắn nhân từ mới có thể kéo dài hơi tàn phế vật, chính mình có thể thắng lợi một lần. Tự nhiên cũng sẽ có lần thứ hai, chân chính làm Trịnh Kiều cáu giận chính là tham dự tạo phản phản. Quân bên trong, có hắn tâm phúc, hắn năng thần can tướng, cư nhiên lựa chọn phản bội hắn, cô phụ hắn tín nhiệm, đảo hướng hắn địch nhân. Đây mới là Trịnh Kiều vô pháp chịu đựng. Hắn thân thủ đề bạt tâm phúc đều như thế. Như vậy Trịnh Kiều bao hàm sát ý ánh mắt ở phía dưới chúng thần trên người đảo qua mà qua. Mỗi cái bị theo dõi triều thần đều là lưng như kim chích. Đứng ngồi không yên, hình như có một cổ như có như không âm phong ở bọn họ yếu ớt cổ xoay quanh. Lại như là bị rắn độc gắt gao theo dõi, hắn dùng sức nhấp chặt trở nên trắng môi. Thô bạo thị huyết mãnh liệt sát ý ở Trịnh Kiều lồng ngực đầu đá lung tung. Vội vàng tìm kiếm một cái đột phá khẩu, các ngươi hiện tại nhưng có đối sách. Mỗi một chữ đều thấm kiến huyết phong hầu nọc độc, không khí đọng lại đến lệnh người hít thở không. Thông, mấy cái thực lực yếu kém quan viên cơ hồ muốn ngất bế khí. Hơi chút hào điểm cũng là sắc mặt trắng bệch như tuyết. Trịnh Kiều thấy thế. Trước một tức còn lôi đình tức giận hắn, tiếp theo tức bỗng nhiên cười đến xuân về hoa nở, đứng dậy hành đến run thành run rẩy đầu bạc quan viên bên cạnh người, đầu bạc quan viên rũ đầu. Nhìn đến Trịnh Kiều dưới chân phương lý gấm vóc dày mặt tiến vào tầm mắt. Tức thì như bị sét đánh, trước mắt tối sầm, sụi lơ ngồi dưới đất, che kín nếp uốn đôi tay không chịu khống chế mà run rẩy. Nước dãi điên cuồng phân bố, lại có vài phần mất khống chế điềm báo, nói đúng ra là có vài phần trúng gió điềm báo trước, bọn họ quá rõ ràng Trịnh Kiều âm tình bất định. Tính cách, hắn sinh khí sẽ giết người, vui vẻ cũng sẽ giết người, có trọng lượng trọng thần hắn sẽ không động. Nhưng tương so dưới không như vậy, không thể thay thế, chết mấy cái hắn đều không thèm để ý. Đầu bạc quan viên trùng hợp liền thuộc về người sau. Hắn ở trong triều trung đẳng thiên thượng quan chức đều là ngao tư lịch ngao đi lên. Đơn giản tới nói chính là mệnh trường, những cái đó thiếu niên khi thành danh. Thanh niên khi kinh diễm người tài ba, hơn phân nửa sống không đến trung niên. Càng đừng nói tóc bạc đầy đầu lão niên, có thể sống. Mạng lớn, đây là hắn nhất lấy làm tự hào. Hắn là mới có thể bình thường lại như thế nào? Tài tuấn thiên phú ngạo nhân lại như thế nào? Ba bốn thêm lên còn không có hắn một người sống được trường, nhưng giờ này khắc này. Hắn lại có loại sinh mệnh sắp tiến vào đếm ngược mãnh liệt khủng hoảng. Đương nhìn đến Trịnh Kiều dưới chân ăn mặc phương lý, loại này khủng hoảng càng là phàn đến đỉnh núi. Phảng phất muốn xác minh hắn suy đoán. Quốc chủ Trịnh Kiều âm nhu ôn hòa thanh âm truyền vào bên tai, rất êm tai, tiếng trời cũng bất quá. Như thế, dừng ở hắn trong tai, vô dị với câu hồn âm sai dán hắn lỗ tai, âm chắc chắc mà nói, canh giờ đến, nên lên đường. Trịnh Kiều duỗi tay, lấy không dung phản kháng tư thái đem hắn kéo, lao việc nhà cười hỏi hắn, ái khanh tuổi bao nhiêu? Trong nhà mấy khẩu người, nghe rõ Trịnh Kiều nói, đầu bạc quan viên trái tim co chặt, dường như có lạnh băng rắn độc bò lên trên hắn bối tâm. Ở hắn bên tai phun ra nuốt vào xà tin, ti ti rung động, hắn sợ tới mức nắm chặt ướt hãn tay, lắp bắp, lão thần 70 có 9, trong nhà dân cư 80 dư, Trịnh Kiều hơi kinh ngạc. 70 có 9. Này tuổi thật là cao thọ trung cao thọ. Cần biết đương thời nam tử người đều số tuổi thọ bất quá 27 đến 28. Giống nhau qua tuổi 30 liền có thể tự xưng, lão phu. sống qua 40 đã tính, trường thọ có phúc. 50-60 càng là không dám tưởng. Trước mắt này đầu bạc quan viên thế nhưng 70 có 9. Kém một năm liền đến 80. Trịnh Kiều hòa hoãn thần sắc, liền hơi thở đều nhu hòa xuống dưới. Võ đế từng ngôn, người mạo điệt, toàn có thể thọ chung. Ân đức quảng cập cỏ cây côn trùng, thịnh thế thái bình dưới. Vương giả tài đức sáng suốt nhân đức, tể tướng cánh tay đắc lực trung lương. Mỗi người đều có thể sống được giống Ái Khanh như vậy trường thọ. Đầu bạc quan viên nói lắp khen. Tặng nói, quốc chủ anh minh cơ trí, nhất định có thể xuất lĩnh ta chờ vì canh quốc bá tánh. Đúc thịnh thế thái bình, Trịnh Kiều cười nhạo. Chuyện vừa truyền, nhưng cô cho rằng trường thọ phi chuyện tốt. Đầu bạc quan viên trái tim căng thẳng, nếu mỗi người tựa Ái Khanh giống nhau trường thọ, một nhà một hộ đều có dân cư 80 dư, đời đời con cháu lại sinh con cháu tôn, người nhiều nhưng trăm cốc không tăng. Nói, Trịnh Kiều thở dài, ngưng trọng lại thương tiếc nói, Ái Khanh có thể tưởng tượng quá khi đó thế đạo sẽ như thế nào. Đầu bạc quan viên tâm lạnh nửa thanh, Trịnh Kiều theo sát lại nói lên, con cháu thọ, nói thẳng. Có chút lão nhân sống được lâu, lâu thành nhân tinh, đều không phải là hỷ sự, cũng có thể là đại họa, bởi vì hắn trường thọ là hấp thu con cháu thọ đổi lấy. Đầu bạc quan viên mấy năm nay hẳn là không thiếu bạch phát người đưa tóc đen người đi. Vấn đề mấu chốt liền ở chỗ này. Các triều thần nghe được sắc mặt một cái tái một cái khó coi, nhà ai không mấy cái lão nhân. Nhà ai không mấy cái chết non nhi nữ con cháu. Cho dù là đầu thai đến gia tộc xa hoa bậc nhất. Từ vú già hạ nhân tỉ mỉ chăm sóc trẻ mới sinh nhi. Bình an sống đến vỡ lòng tuổi tác cũng không đủ 8 phần. Nam tự còn hảo điểm, nếu có thể sống đến vỡ lòng tuổi, cảm ứng thiên địa chi khí, dẫn khí nhập thể, thân thể liền sẽ cường kiện rất nhiều. Tà khí khó xâm, sống suốt đề cao, nếu vô tư chất, chết non tỷ lệ cùng nữ đồng giống nhau. Chỉ có 6 thành, dân gian bá tánh liền càng không cần phải nói, sinh 7-8 cái. Chết 4-5 cái, lại thường thấy bất quá, hài đồng chết non vốn là lệnh nhân tâm đau. Trịnh Kiều lại nói là trong tộc lão nhân sống con cháu thỏ. Lớn tuổi triều thần trong lòng nơi nào là tư vị. Đầu bạc quan viên càng là mấy dục ngất qua đi, nhưng hắn không dám. Hắn sợ Trịnh Kiều trả thù thủ đoạn sẽ càng thêm độc ác. Càng biết Trịnh Kiều muốn hắn mệnh, chết ở chỗ này vẫn là về nhà cùng người nhà một khối đóng gói hạ hoàng tuyền. Nhị tuyển một, hắn run run dưng dưng nói. Lão thần hoa mắt, ù tai, suy nghĩ không kịp quốc chủ Chu Toàn, học thức không kịp quốc chủ Uyên Bác, cũng không biết hại trong nhà con nối dõi, xấu hổ khó làm, không mặt mũi nào sống tạm, mặt dày khẩn cầu quốc chủ ban lão thần vừa chết, khất trông lại thế lại vì nước chủ hiệu lực, Trịnh Kiều bỗng chốc cười ha ha, vỗ vỗ đầu bạc quan. Viên bả vai nói, cô chuẩn. Lúc sau sai người ban hắn một thanh dỉ xét loang lổ kiếm cùn. Trịnh Kiều quét mắt mặt khác triều thần. Ban đầu táo bạo thị huyết cảm xúc ở đầu bạc quan viên nơi này được đến phát tiết thư dài. Tâm tình chuyển biến tốt đẹp không ít. Thế là huy tay áo làm đầu bạc quan viên đi thiên điện chơi. Đừng chỗ này phá hư tâm tình của hắn. Ô uế những người khác mắt. Đến nỗi đầu bạc quan viên ở thiên điện xé xuống xiêm y nội sấn lấp kín miệng, sợ phát ra âm thanh quấy nhiễu chọc giận Trịnh Kiều, lại dùng chuôi này dì sát kiếm cùn thống khổ tự sát sự tình. Đó là lời phía sau, Trịnh Kiều lại hỏi mọi người. Các ngươi hiện tại nhưng có đối sách, một chúng triều thần ra đầu cơ hồ muốn tê dại nổ tung, ngươi trộm xem ta. Ta âm thầm nhìn ngươi, liền sốt sốt soạt soạt tiểu động tĩnh đều phá lệ cẩn thận, thần có một. Sách, cuối cùng, có người, dũng sĩ, đứng dậy, Chúng thần nhìn lên, đối người này không có gì ấn tượng, gần nhất, tên này dũng sĩ đứng ở ngoài điện hẻo lánh chỗ, nghĩ đến không phải quan ti chức tiểu, chính là không có gì thực quyền chức quan nhàn tản. Thứ hai, lớn lên tuổi trẻ, nhiều nhất 20 xuất đầu, chỉ sắc còn chưa hoàn toàn thối lui, cẩn thận đánh giá, còn sẽ phát hiện người này rất có ý tư, ngũ quan nơi trốn đều thực tinh xảo. Nhưng ghé vào cùng nhau lại không xuất sắc, thuộc về lớn lên đẹp nhưng không có gì ký ức điểm, xem qua tức quên. Trịnh Kiều theo tiếng nhìn lại, giơ tay tiếp đón tên này tuổi trẻ dũng sĩ tiến lên nói chuyện, các triều thần vì hắn nhéo một phen mồ hôi lạnh, tuổi trẻ dũng sĩ không biết mọi người tâm tư, không chút nào luống cuống, nện bước kiên định mà nhập điện tiến lên, vạt áo tùy theo lên xuống, phong tư tuấn giật, có khác một phen lịch sự tao nhã hương vị. Dũng sĩ đứng yên sau, hướng Trịnh Kiều cung kính thi lễ. Trịnh Kiều nhìn kỹ dũng sĩ hai mắt, bỗng nhiên nói, lại là ngươi, có cái gì kế sách thần kỳ nói đến, các triều thần ám hạ kinh ngạc, vô hắn. Thật sự là bởi vì Trịnh Kiều miệng lưỡi quá bình thản, phải biết Trịnh Kiều lớn nhất đặc điểm chính là hỉ nộ không chừng. Trong xương cốt điên khùng hoàn mỹ kế thừa canh quốc vương thất tinh túy. Đồng thời còn đem này phát dương quang đại, cho giỏi hơn thầy, đặc điểm tiên minh đến không cần lấy máu nghiệm thân liền biết là canh quốc vương thất loại. Hắn bình tĩnh thường thường mang theo mưa gió sắp đến khúc nhạc rào. Tỷ như vừa mới suối quẩy bị theo dõi đầu bạc quan viên. Này đó khéo đưa đẩy lão luyện cáo già nhất có thể xem mặt đoán ý. Thật bình tĩnh vẫn là giả bình tĩnh, sao lại phân biệt không được? Cho nên, liền rất thần kỳ, tên này tuổi trẻ dũng sĩ đến tột cùng là người phương nào? Cư nhiên có thể được đến Trịnh Kiều hiền lành đối đãi. Tuổi trẻ dũng sĩ tựa hồ cũng không nghĩ tới Trịnh Kiều thái độ sẽ như thế hòa bình. Thần sắc có một cái chớp mắt trinh lăng, chợt lại khôi phục bình thường nhan sắc, hắn nói. Quốc chủ chỉ cần ban bố thứ nhất chiếu lệnh, Trịnh Kiều như suy tư gì. Chiếu lệnh, cái gì chiếu lệnh, các triều thần trên mặt không có gì biểu tình. Nội tâm đã nhấc lên sóng gió động trời, cực giống hò hét biểu tình bao dựa theo dĩ vãng tiết tấu. Ai cùng Trịnh Kiều nói một câu đoạn một câu, Trịnh Kiều nơi nào quản ngươi có vô kế sách thần kỳ. Nhẹ thì một đốn phạt, nặng thì đầu phân ra, một hỏi một đáp. Tưởng pích, tuổi trẻ dũng sĩ thần sắc thong dong mà ném xuống trời nắng hạn lôi. Viết hịch văn thảo phạt trệ vương cầm đầu nghịch tặc, ban bố chiếu lệnh kêu gọi thiên hạ chí sĩ đầy lòng nhân ái. Bất luận xuất thân qua vãng, ai có thể ở thảo phạt bên trong kiến công lập nghiệp, hoặc gia quan tiến tước, hoặc cắt đất phong vương, các triều thần, ngoặc kép, giờ này khắc này, bọn họ đầu óc là ong ong, vốn tưởng rằng tuổi trẻ dũng sĩ đứng ra giải bọn họ khốn cảnh. Không nghĩ tới là bọn họ bùa đòi mạng a. Thật sự Trịnh Kiều mặt nói ra, cắt đất phong vương, bốn chữ. Ngón chân tưởng cũng biết Trịnh Kiều sẽ kiểu gì bạo nộ dậm chân. Giận chó đánh mèo huyết tẩy đại điện cũng có thể dự kiến. Trong đại điện im ắng, chưa nói châu đầu ghé tai hoặc là tiếng hít thở. Liền một cây kim thêu hoa rớt trên mặt đất cũng có thể rõ ràng có thể nghe. Bọn họ thần kinh bị tới tới lui lui mà tra tấn tra đạp. Tố chất tâm lý hơi chút thiếu chút nữa đều phải tại chỗ nước tiểu đũng quần. Ai ngờ, một tức, hai tức, tam tức, ước chừng qua 10 tức. Trịnh Kiều cũng không tức giận sốc bàn ý tứ. Chỉ là ánh mắt sâu kín nhìn tuổi trẻ dũng sĩ. Tuổi trẻ dũng sĩ thế nhưng không tránh không cho. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Liền ở các triều thần nhịp tim thẳng đến 200, huyết áp sắp bạo biểu thời điểm Trịnh Kiều lại hỏi dũng sĩ. Vì sao? Hắn cùng tuổi trẻ dũng sĩ muốn một lời giải thích, các triều thần. Ngoặc kép, cư nhiên còn không có chuẩn bị giết người. Một bộ phận người bị dọa đến cho rằng Trịnh Kiều ở ấp ủ càng biến thái biện pháp. Nhưng cũng có một bộ phận người mơ hồ ý thức được không thích hợp. Vị này tuổi trẻ dũng sĩ cùng Trịnh Kiều có cái gì sâu xa? Theo cái này ý nghĩ đi xuống, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, vị này tuổi trẻ dũng sĩ có chút quen thuộc a, tuổi trẻ dũng sĩ nói. Trai cò đánh nhau, Trịnh Kiều hơi thêm suy tư liền minh bạch. Hắn hai tròng mắt sáng ngời, vỗ tay cười to nói. Hào hào hào hào một cái trai cò đánh nhau. Mặc kệ này đây Trệ Vương cầm đầu phản quân thế lực. Vẫn là dân gian vụt ra tới khắp nơi thế lực. Trong tay bọn họ cũng chưa quốc tỷ. Cùng có được quốc tỷ Trịnh Kiều triều đình bình đẳng cạnh tranh tư cách đều vô. Mặc kệ Trịnh Kiều nhiều ít tao thao tác, thanh danh nhiều hỗn độn bất kham, nhưng Tân Quốc là hắn xuất binh đánh hạ tới, Canh Quốc là hắn danh chính ngôn thuận kế thừa, này hai điểm càng là không thể nghi ngờ. Nếu hắn mới là chiếm danh chính ngôn thuận, chính thống quốc chủ. Như vậy ở hắn lãnh thổ phía trên thế lực khác, liền đều là phạm thượng tác loạn phản tặc, cùng với chiếu cố hai bên khai chiến. Một đánh hai, không bằng tung ra vô pháp kháng cự mồi, dẫn đói cẩu tranh thực. Dân gian khắp nơi khả nghi thế lực cùng Trệ Vương phản quân thuộc về thiên nhiên đồng minh. Mục đích đều là tay xé Trịnh Kiều. Địch nhân của địch nhân là bằng hữu. Trịnh Kiều thừa nhận một phương. Như vậy thiên nhiên đồng minh lập trường liền sẽ phát sinh biến hóa. Từ đồng minh biến thành tồn tại ích lợi xung đột đối địch thế lực. Này phiên thao tác liền ít đi không được một quả, mồi. Cát đất phong vương, ai có thể kháng cự? Vẫn là danh chính ngôn thuận, cát đất phong vương. Trịnh Kiều chỉ cần mắt lạnh nhìn bọn họ lưỡng bại câu thương. Bất quá Trịnh Kiều nghĩ đến đêm qua. Quốc tỷ dị động, thở dài, ngươi nói thật là kế sách thần kỳ. Nhưng có một chuyện ngươi chỉ sợ còn không biết. Tân Quốc quốc tỷ hiện giờ liền ở Tứ Bảo quận cảnh nội. Trừ bỏ này khối quốc tỷ, còn có một quả không biết sâu cạn xa lạ quốc tỷ, tuổi trẻ dũng sĩ nói. Hai quả, Trịnh Kiều gật đầu, ân, Trệ Vương những cái đó phản tặc hiện giờ liền nhìn chằm chằm kia cái quốc tỷ. Trăm triệu không thể làm cho bọn họ chung bất luận cái gì một phương đạt được, tuổi trẻ dũng sĩ lại. Không thế nào lo lắng điểm này, hắn chỉ hỏi, kia hai quả quốc tỷ vận mệnh quốc gia như thế nào? Tân Quốc kia một quả không cần phải nói, hoàn toàn không thành khí hậu, tưởng phát huy xuất ngoại tỷ toàn thịnh tác dụng, cần thiết muốn bổ sung hao tổn vận mệnh quốc gia, vận mệnh quốc gia cùng quốc thổ, quốc dân, dân tâm linh tinh mừng lo cùng quan hệ. Trệ Vương mặc dù bắt được kia cái quốc tỷ cũng yêu cầu tu sinh dưỡng tức, nếu không, sử dụng không lớn, mặt khác một quả cùng lý, nhìn như nguy cơ cục diện. Kỳ thật còn không tính không xong, Trịnh Kiều nhíu mày suy tư, bất chi bất giác. Nôn nóng phẫn nộ đã lặng yên thối lui, các triều thần nghe được kinh hồn táng đảm, thật lâu sau. Nghe Trịnh Kiều nói, hào. Việc này y ngươi lời nói, các triều thần, ngoặc kép, ngoài điện thần tử dứt khoát ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu kim ô, hôm nay cái thái dương, đánh phía tây ra tới, tự nhiên không phải, nhưng Trịnh Kiều này phiên khác thường biểu hiện cũng là có nguyên nhân, nguyên. Nhân ra ở tuổi trẻ dũng sĩ trên người, triều hội tan đi. Các triều thần không dám tiến đến tuổi trẻ dũng sĩ bên người. Chỉ dám xa xa nhìn hắn, tưởng bát quái mà không thể, tim gan cồn cào. Lúc này, một người tiểu hoàng môn gọi lại tuổi trẻ dũng sĩ, tiểu hoàng môn cung cung kính kính nói. Quốc chủ cho mời, tuổi trẻ dũng sĩ ngẩn ngơ, chợt ôn hòa cười cười, thỉnh cầu dẫn đường, nhìn tuổi trẻ dũng sĩ nghịch dòng người đi xa bóng dáng. Nghị luận ở đám người truyền khai. Dám với Trịnh Kiều không sáng rọi quá khứ, hắn đối tuổi trẻ dũng sĩ đặc thù đối đãi, làm ăn dưa quần chúng nhịn không được hiểu sai, Thẳng đến có người trong đầu linh quang thoáng hiện, Bế Tắc giải khai, hắn nói, kia không phải Yến An sao? Yến An, mọi người cảm thấy tên này có chút quen tai, người nọ lại nói, Yến An, Yến Hưng Ninh a, Canh Quốc mang đến thành viên tổ chức vẫn là vẻ mặt mộng bức, Duy Độc Tân Quốc cựu thần như ở trong mộng mới tỉnh, Yến Hưng Ninh. Tên này gác ở hiện tại không có gì danh khí, nhưng ở thật lâu trước kia cũng từng nổi danh nhất thời. Này phụ càng là Tân Quốc danh gia, sau đó đâu? Không gì đặc thù, có người lặng lẽ nói. Trịnh Kiều thiếu thời bái sư Yến An chi phủ a. Này hai xem như đồng môn sư huynh đệ. Ngươi nói quan hệ đặc thù không đặc thù. Mọi người, ngoặc kép, hết chương.